Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng một đấm, nhưng sau đó liền triển khai thế phòng thủ và phản kích. Không đến 20 phút, trong phòng thư ký như trải qua thế chiến thứ ba thảm thiết. Tiết Chấn Kỳ đưa tay ôm đầu, thô lỗ phun máu trong miệng ra nói: "Mẹ kiếp, bang chủ, có phải người phụ nữ kia làm anh không đủ thoải mái không?" Hắc Lạc Kiệt hung hăng mở mắt nhìn anh một cái, giọng bốc lửa nói: "Không được hỏi đến chuyện của cô ấy." Anh nhớ đến nhiệt tình trên ghế sofa trong văn phòng, làm thân thể anh lại cảm thấy hừng hực, nhưng muốn nghe được chữ thích từ miệng cô lại không cách nào như ý nguyện, lửa giận trong lòng không khỏi bốc cao hơn. "Bang chủ." Đồng Thiệu Vĩ theo trực giác thấy anh có tâm sự gì. "Cầm lại đây." Hắc Lạc Kiệt tiêu hao quá nhiều thể lực, có chút đói không chịu nổi, mới có thể tạm thời buông tha Bạch Sấu Hồng trong phòng nghỉ. Lúc trước anh ôm cô đến phòng nghỉ, quyến rũ cô hết sức có thể, bức bách cô muốn nghe được chữ thích từ miệng cô, nhưng cô dám cô nén xuống, kiên quyết không chịu nói ra đáp án anh muốn. Cuối cùng anh vẫn đầu hàng trước, khuất phục dưới dục vọng. Cô gái đáng chết, dám cả gan làm trái mệnh lệnh của anh. Hắc Lạc Kiệt nhận hộp cơm cận vệ đưa đến, ăn từng miếng, chưa đến hai cái đã giải quyết xong hộp cơm, lại lấy hộp cơm khác. Những người khác sợ bị ăn hết, vội vàng cầm lấy cơm hộp ăn. Giải quyết ba hộp cơm xong, Hắc Lạc Kiệt mới mở miệng nói: "Các cậu ở lại làm gì? Dù là tăng ca cũng không nên chèn chúc trong phòng thư ký của tôi." Tiết Chấn Kỳ nuốt đồ ăn vào trong miệng lẩm bẩm nói: "Con không phải muốn nhìn bang chủ một chút ư? Xem dáng vẻ cưỡi ngựa đi trong mùa xuân thế nào." "Vậy cậu thấy chưa? Đáng chết, sinh hoạt cá nhân của anh không cần bọn họ quan tâm đến." "Không có, có thể thấy Bạch Sấu Hồng phục vụ không tốt, muốn em tìm người huấn luyện cô ấy không? Trong nhà em có vài người công phu không tồi, có thể..." "Biến." Hắc Lạc Kiều nổi giận gầm lên một tiếng, anh tuyệt không thích người bỡn cợt địa vị của cô thấp xuống. Anh tức giận đi về văn phòng. Đáng chết, anh căn bản không biết nên đối đãi với người phụ nữ kia. Tuy rằng cô dám không trả lời ép hỏi của anh, nhưng anh lại rất thưởng thức khí phách và dũng khí của cô. Nhưng đây là vì sao? Anh biết cô đặc biệt. 10 năm trước, anh chỉ muốn mình cô gái dũng cảm bảo vệ gia đình này. Nhưng vì sao chứ? Anh cũng không cần phụ nữ để vui vẻ, cũng không cho phụ nữ làm bạn bên cạnh anh. Phụ nữ của anh toàn do Vương Đại sắp xếp. Ngoài phát tiết, anh căn bản chẳng quan tâm đến người phụ nữ nào. Chỉ có Bạch Sấu Hồng là ngoại lệ. Cô là anh chủ động hạ lệnh tìm đến, dùng thủ đoạn vô sỉ giữ cô bên cạnh, thậm chí không cho người khác có nửa điểm bất kính với cô. "Oa, bang chủ, thật không ngờ anh lại vào phòng nghỉ, cũng chờ không kịp." Tiết Chấn Kỳ nhìn thấy quần áo nữ rơi đầy trên mặt đất, không ngờ lại xanh như thế. "Cút đi." Hắc Lạc Kiệt trầm giọng giống giận. Anh vốn muốn đưa tay ra đánh Tiết Chấn Kỳ để anh ta hối hận nhìn thấy những thứ không nên xem. Khi thấy những người khác mặt đầy hứng thú nhìn vào, anh nhanh chóng cởi áo sơ mi, quấn người cô lại, nổi trận lôi đình nhìn bốn người xem kịch. "Màu xanh cái gì?" Đồng Thiệu Vĩ cố ý hỏi. "Tất cả ý." Tiết Chấn Kỳ cười đến rất đắc ý. "Chỉ có anh thấy, những người khác đều không thấy. Ai bảo động tác các cậu chậm mới không thấy?" Hắc Lạc Kiệt tức giận đến hai mắt đều bốc hỏa quát. "Đúng thế, mắt cậu sáng nhất. Ngày mai đi giải quyết chuyện thành bang ở phía đông cho tôi. Tôi muốn địa bàn Đài Bắc." "Thành bang? Đài Bắc? Bang chủ?" Tiết Chấn Kỳ khóc tang. "Thành bang phía đông đầu tốt, với cả từ thành bang phía đông, Diệm bang nhận được lợi ích cũng không nhiều." "Bang chủ." Đồng Thiếu Vĩ nhìn anh, cảm thấy khổ sở vì chuyện gì đó. "Cút hết ra ngoài cho tôi." Hắc Lạc Kiệt cảm thấy phiền chết, sao bọn họ còn không mau cút đi, để anh cẩn thận suy nghĩ quan hệ của anh và cô. Mọi người theo lời ra khỏi văn phòng. Trước khi đi, Đồng Thiếu Vĩ mở miệng nói: "Bang chủ, phụ nữ là phải dụ dỗ, mắng và ép ngược lại sẽ làm trái ngược. Còn nữa, quen anh 20 năm qua, đây là lần đầu tiên anh không khống chế được." Hắc Lạc Kiệt nghe vậy ngây ngẩn cả người. "Anh không kiểm soát được sao?" Anh dùng lực đập lên bàn làm việc, vô lực thừa nhận bản thân đúng là mất kiểm soát, hơn nữa còn hoàn toàn không khống chế được. "Tất cả chỉ vì cô, Bạch Sấu Hồng." Bạch Sấu Hồng tỉnh lại do mùi xì gà nồng đậm. Ngay từ đầu cô không rõ mình đang ở đâu. Ánh sáng duy nhất trong phòng tối chỉ có lửa xì gà. Thân hình cao lớn của chàng trai đứng lặng trước cửa sổ. Lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở đâu, cũng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Nhớ ra anh đã dùng thân thể ép cô đến mức nào, muốn cô nói ra hai chữ thích. Cô tuyệt không làm như anh mong muốn. Vì người nhà, cô có thể hy sinh sự trong sạch của thân mình, nhưng cô không thể mất đi tôn nghiêm duy nhất còn lại. cô tuyệt đối sẽ không khuất phục trước anh, tuyệt đối không. Ăn cơm đi. Hắc Lạc Kiệt thấy cô đã tỉnh lại, lập tức xoay người nhìn về phía cô. Tôi không đói bụng, cô cuột cường đáp lại, đối mặt với anh, cô nuốt không trôi cơm. Không ăn buổi tối em có chịu được không? Anh đi nhanh đến chỗ cô, tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, ánh mắt nén giận nhìn chằm chằm cô. Nghe vậy, trên mặt bạch xấu hồng hiện lên kinh ngạc. Chẳng lẽ anh ám chỉ? Anh cần ám chỉ sao? Em thuộc về anh, mà buổi tối là thời gian thân mật của chúng ta. Đáp án anh không có được buổi chiều. Buổi tối, anh muốn nghe thấy từ miệng em. Buổi chiều anh mới... Buổi chiều mới làm xong đã bị anh ôm trở về phòng, làm một lần nữa. Tốc độ nhanh đến cô không phản ứng kịp. Sao trong thời gian nhanh như vậy, anh lại muốn rồi? Cô có điểm sợ hãi, yêu cầu và ép hỏi của anh. Cô tuyệt không muốn bị anh dùng cách ép hỏi, rất ngượng ngùng, cũng quá bất lực. Đừng nghi ngờ năng lực của anh, đêm nay em sẽ biết. Nếu giờ tôi nói không nghi ngờ, anh cũng không cần chứng minh nữa. Anh lộ ra nụ cười nhạt. Em vẫn không thích có phải không? Vậy thì anh sẽ chứng minh cho em thấy. Em sẽ càng ngày càng thích. Mau mặc quần áo vào. Anh có thể đi trước không? Ít nhất cũng cho cô chút không gian riêng tư. Cô vẫn chưa thể mặc quần áo hay thay quần áo trước mặt người đàn ông này. Điều này làm cho người ta cảm thấy bất an. Không được, em chỉ có hai lựa chọn, mặc hoặc không. Cô tức giận nâng mắt đón nhận ánh mắt khiêu khích của anh. Cô không chịu thua, thân mình trần trụi xuống giường, cầm lấy quần áo trên ghế dựa, nhanh mặc vào. Cô thề có một ngày, nhất định phải đánh tan nụ cười đắc ý kia trên mặt của anh. Ức hiếp một cô gái như thế, có vừa lòng không? Đúng vậy, anh vô cùng vừa lòng. Cô rốt cuộc nhịn không được, cầm gạt tàn trên bàn, dùng sức ném vào anh. Không biết Hắc Lạc Kiệt là không kịp tránh hay không muốn tránh, gạt tàn nện luôn giữa trán anh. Bạch Sấu Hồng cực kỳ kinh ngạc, cô có thể làm anh bị thương. Hắc Lạc Kiệt đi nhanh đến chỗ cô, biểu tình trên mặt bí hiểm. Cô không khiếp sợ đón ánh mắt anh nói. Tôi không cố ý muốn anh bị thương. Anh biết. Anh híp mắt nhìn cô. Có ý gì? Cô kéo ghế ngồi, cẩn thận xem xét vết thương trên trán anh. May mà chỉ có hơi rách da, thương thế không nghiêm trọng lắm. Nếu em muốn giết anh, sẽ không chọn loại vũ khí này. Tay anh ôm eo cô, mà cô dùng giấy lau vết máu trên trán anh. Đúng, tôi sẽ lấy một con dao, trực tiếp cắm vào trái tim anh. Cô tức giận trả lời, không lưu ý đến cử chỉ thân mật của hai người. Trái tim? Đúng vậy, tôi muốn đào trái tim anh ra, nhìn xem là đen hay đỏ, nếu không làm sao có thể mất hết lương tâm, làm ra chuyện tàn nhẫn này. Cô oán trách đến sai lầm liên tiếp của anh. Em hận anh. Anh ghét cái ý nghĩ cô hận anh. Nói nhảm, sau khi anh cướp đoạt sự trong sạch của tôi rồi, còn dùng thủ đoạn vô sỉ ép tôi lại cạnh anh, cũng chỉ làm nơi phát tiết cho anh. Tôi không hận anh thì hận ai? Hai mắt cô chảy ra nước mắt trong suốt, vô cùng tủi cực, lên án hành vi của anh. Không được. Hắc Lạc Kiệt ôm cô thật chặt buồn bực nói. Không cho em hận anh, có nghe hay không? Tôi muốn hận. Cô nghẹn ngào lên án, chàng trai này bá đạo đến mức, đến quyền hận cũng không cho cô. Anh dựa vào cái gì? Cô chẳng nghe anh đâu. Bàn tay to của anh vỗ lên lưng cô, cầm đặt lên đỉnh đầu cô. Không được khóc. Cô cũng không muốn khóc nhè. Một cô gái đơn thuần như cô, vô duyên vô cớ bị cướp sự trong sạch, lại bị ép ở chung với một tháng với người đàn ông này, loại tuổi thân này cũng không thể nói với ai. Loại chuyện này có thể nói với ba mẹ ư? Ba mẹ nếu biết, căn bản sẽ không đồng ý cho cô đi. Nhưng cô như không đến, em trai cô sẽ ra sao? Cô không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc đâu. Hắc Lạc Kiệt dùng thân thể ấm áp ôm cô thật chặt, giống như để cô an toàn, bất ngờ lại khiến cô hạ phòng bị xuống, thấp giọng nỉ non. Nghe tiếng khóc của cô, hai hàng lông mày của anh nhíu chặt. Anh không có thích cô khóc, dáng vẻ này không giống như cô mà anh quen, kiên cường mà dũng cảm, nhưng mà cô như đứa trẻ rúc đầu vào trong lòng anh khóc, lại khiến cho lòng anh đau đớn không hiểu. Không được khóc, anh không thích cảm thụ khác thường trong lòng. Cô vẫn lên tiếng khóc lớn. Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng điệu dịu dàng nói, đừng khóc, anh ở cạnh em. Những lời này nói chưa dứt lời, nói xong cô khóc càng thê thảm hơn. Lại khóc nữa, anh sẽ đánh gãy hai chân em trai em. Anh tức giận gào thét. Bạch Sấu Hồng lập tức thu nước mắt, dùng sức đánh lên ngực anh. Chẳng lẽ quyền muốn khóc tôi cũng không có, tôi không thể khóc sao? Tốt nhất em tiếp tục khóc, anh để em trai em khóc thảm hại hơn. Dùng Bạch Chí Quẩn uy hiếp cô, quả nhiên tốt hơn bất kỳ linh đan nào. Anh chỉ biết uy hiếp tôi. Cô căm giận mở mắt nhìn anh, đồ mặt dày. Hạ Lạc Kiệt cười đắc ý, uy hiếp cũng thật tốt, dù sao có thể đạt được mục đích là được, chẳng quan tâm đến việc anh dùng thủ đoạn gì. Hạ Lạc Kiệt mang theo Bạch Sấu Hồng đi đến một nhà hàng thanh lịch, tất cả cảnh đêm trong thành phố Thái Trung đều có ở đây, đèn đuốc vặn nhà và đèn xe chiếu thành một bức tranh tuyệt đẹp. Bồi bàn cung kính đưa thực đơn, Bạch Sấu Hồng không xem nói, một ly nước chanh. Nghe vậy, biểu tình Hắc Lạc Kiệt trầm xuống, vẫy tay ý bảo bồi bàn rời đi trước, lạnh giọng nói, em muốn khiêu chiến với mệnh lệnh của anh sao? Tôi ăn không vào. Cô rời ánh mắt không muốn nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Vừa rồi làm sao cô có thể khóc trước mặt kẻ thù? Loại hành vi yếu đuối này khiến cô không thể tha thứ cho bản thân. Được, em không ăn, vậy nó cũng đừng ăn. Cô vội quay đầu nhìn anh kinh ngạc hỏi, anh chỉ ai vậy? Em nghĩ đi. Lời nói của anh như gió lạnh thổi qua tai cô không dám tin, lắc đầu nói, anh không thể làm như vậy, anh đã đồng ý với tôi. Vậy chuyện em đồng ý với anh thì sao? Anh chẳng qua là học em mà thôi. Anh muốn đổi ý, nếu mỗi lần mệnh lệnh của anh đều phải nói hơn hai lần, hơn nữa em còn không muốn tuân theo, em nghĩ anh có thể đổi ý không? Khóe miệng Hắc Lạc Kiệt giơ lên ý cười lạnh lùng, giọng điệu nghiêm túc cảnh báo cô, khóc cũng không được, không ăn cũng không được, tôi thật sự không rõ tôi rốt cuộc có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Anh nói rõ một lần đi, để tôi biết chuyện gì tôi có thể làm, chuyện gì tôi không thể làm. Như vậy tôi mới sẽ không làm trái với hiệp ước, mới sẽ không chọc giận anh, cũng mới sẽ không khiến anh bèo bọt nuốt lời. Giọng Bạch Sấu Hồng kích động nói, ngoài cuộc sống bình thường, không được có cảm xúc bi thương gì. Tôi chẳng phải chỉ có thể mặt không thay đổi hoặc chỉ có thể cười. Không phải anh đã nói cho tôi biết, từ hôm nay trở đi, trong vòng một tháng, tôi chỉ có thể ở nhà, không được đi đâu, thậm chí lên lớp cũng không được. Cô tức giận gầm nhẹ. Trên thực tế, làm người phụ nữ của tôi cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu của tôi. Dù sao cũng là em đến xin anh, cũng không phải là anh đi xin em. Được, tôi đây liền ngoan ngoãn không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều nở nụ cười trên mặt, như vậy có đủ để anh vừa lòng không? Việc duy nhất em có thể ra ngoài chỉ là mua sắm. Cảm giác vũ nhục nhất thời dấy lên trong lòng cô, nhưng cô ép mình cười nói, cảm ơn anh nhé. Hắc Lạc Kiệt gọi bồi bàn đến, không cần biết cô đồng ý không, trực tiếp gọi hải sản và rượu. Bạch Sấu Hồng không nhắc lại lời kháng nghị, im lặng ăn đồ ăn cùng nhấm nháp rượu ngon. Trong vô tình, cô đã uống hết nửa bình rượu nho. Cô không có tửu lượng, có vẻ có chút say mông lung, bởi vậy không để ý đến nụ cười đắc ý trên mặt anh. Anh là cố ý muốn chúc rượu cô. Hắc Lạc Kiệt chở Bạch Sấu Hồng say mông lung về biệt thự, ôm cô lên thẳng phòng anh. Anh chậm rãi cởi quần áo cả hai, ôm cô ngồi vào bồn tắm massage lớn. Một tay anh ôm chặt eo tinh tế của cô, một tay kia bắt đầu hành trình thăm dò, nhẹ nhàng hôn lên vành tai mềm mại của cô, khiến cho cô phát ra tiếng rên rỉ. Cô chậm rãi mở hai mắt, nhìn sương mù đầy phòng, cô cảm thấy vô cùng mê man. Đây là mơ. Anh giữ mặt cô, để hai người mặt đối mặt. Hai mắt anh tràn ngập dục vọng, khóa chặt cô, môi nóng như lửa nhẹ nhàng hôn cô, lưỡi linh hoạt chơi đùa cô, dịu dàng lấy hết ngọt ngào trong miệng cô. Khi anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt mê man của cô, không khỏi hiện lên nụ cười vừa lòng, lại hôn lên môi mềm của cô. Một đôi tay chậm rãi đi tới giữa hai chân cô, dò xét chỗ sâu nhất trong nhụy hoa cô. Xúc cảm tốt đẹp làm dục vọng anh cứng rắn đến đau đớn. Bàn tay nhỏ bé của cô vô lực vịn cổ anh. Cô thở gấp nghĩ muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt hơn, cũng càng hôn càng nhiệt tình hơn. Là mơ ư? Cô cố gắng mở hai mắt, nhưng cảm giác mù mịt trong đầu không biến mất, cảm giác như bị lửa đốt trong cơ thể, càng làm cho cô không biết phải làm sao. Hôn anh. Anh ép mình dừng lại, ánh mắt lửa nóng nhìn thẳng cô yêu cầu. Trên thân thể mềm mại của cô khẽ di chuyển, làm cơ thể hai người càng dán chặt vào nhau, làm anh thở gấp vui sướng. Bàn tay to lấy rượu đặt cạnh bồn tắm, uống một ngụm, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đưa rượu vào trong miệng cô. Rượu làm cô càng thêm mê man, tay nhỏ bé nhẹ nhàng trượt trên bờ vai rắn chắc của anh. Hắc Lạc Kiệt mỉm cười, nghĩ đến hôm nay dùng rượu thuốc chuốc cô là đúng, cô trở nên nhiệt tình hơn. Anh đột nhiên rút khỏi chỗ sâu của cô. Hôn anh, hôn khắp người anh, nếu em sẽ không có được thứ em muốn. Anh cố ý nhắc nhở kích tình của cô lúc trước, dục vọng bốc lên làm Bạch Sấu Hồng dứt bỏ e lệ, đưa tay phủ lên anh, khiến cho anh thở kịch liệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không khỏi lộ ra ý cười kia làm anh càng thêm hưng phấn. Cô rốt cục cũng nở nụ cười vì anh. Nụ hôn ngây ngô chậm rãi khắc trên trán, gò má anh, cô bướng bỉnh bỏ qua môi anh mà hôn lên cằm anh. "Nhanh lên, hôn anh." Cô nghe theo lời, anh nhiệt liệt đáp lại, hai người nhiệt liệt dây dưa. Môi cô chậm rãi chuyển qua trên đầu vú thô cứng của anh. Cô há mồm ngậm nó, nhẹ nhàng cắn dây, anh phát ra tiếng thở gấp lớn lên. "Ngồi trên đi." Cô nghi ngờ nhìn anh bị dục vọng bức đến điên rồi. "Nhanh, nếu không sẽ không cho em." Bàn tay to của anh thúc giục cô, hai người tiến vào, đồng thời không khỏi phát ra tiếng rên rỉ kịch liệt. "Thoải mái không?" Anh chịu đựng ý muốn tiến lên xúc động hỏi. "Thoải mái, thích không?" Anh cố ý nhẹ nhàng chạm vài cái, khiến cho cô rung động mãnh liệt. "Thích, nếu em thích, anh sẽ cho em, ngồi đi." Nhẹ nhàng di chuyển, anh dẫn đường cho cô ngồi lên người anh, cho đến khi cô thỏa mãn rồi, anh mới đổi vị trí, tiến sâu ra vào di động trong cơ thể cô. Lửa nóng chạy nước rút và sóng nước đánh úp về phía cô, thân thể của cô và anh cùng đong đưa, chạy về phía bên trong cung điện kích tình. Một tay Bạch Sấu Hồng ôm đầu vì say rượu mà sinh ra đau đớn, ánh mắt đảo qua căn phòng xa lạ có điểm quen thuộc. Cô biết đây là lần thứ hai mình tỉnh lại trong căn phòng này. "Cô ạ, cô tỉnh rồi." Nữ quản gia khẽ đẩy cửa ra, xác định cô đã tỉnh lại mới lên tiếng gọi cô. Sáng nay bang chủ hạ lệnh muốn cô chuẩn bị thuốc giải rượu tốt, chờ cô tỉnh lại uống, nhưng lại không cho bất kỳ ai làm cho cô tỉnh lại, cho nên đành phải cứ 15 phút lặng lẽ vào kiểm tra. Chợt nghe thấy có tiếng người, Bạch Sấu Hồng vội cuốn hai tay trần trụi trong chăn mỏng, hai gò má đỏ bừng, vẻ mặt có chút bất an. Nữ quản gia hơn 50 tuổi, sóng gió gì mà chưa từng thấy, bà không thèm để ý nói. Cô không cần xấu hổ, uống thuốc giải rượu trước. Giải rượu? Hai mắt cô mang theo mê man nhìn nữ quản gia, không tự chủ được nhớ lại màn kích tình say rượu đêm qua, hai gò má càng đỏ như lửa đốt. Bang chủ thật đúng là rất yêu cô. Bà làm quản gia cho bang chủ đã 27 năm, bang chủ cuồng ngạo máu lạnh vô tình, bình sinh luôn đối đãi như thế với phụ nữ. Trước kia phụ nữ đến Hắc gia rồi lại đi, khiến bà cũng không đếm được, nhưng bà chưa từng thấy cô gái nào có thể có được sự chú ý và yêu thương của bang chủ. Các cô gái kia, mỗi người đều ước có cơ hội để được bang chủ để ý, đi lên làm phu nhân bang chủ, nếu không thì lui mà mong lần tiếp theo làm tình nhân của bang chủ cũng tốt. Đáng tiếc nhiều năm trôi qua, không ai có thể đạt được mục tiêu này, bởi vì bang chủ cho tới bây giờ không đối đãi với họ như bảo bối, lên giường cũng không phải trên giường lớn ở trong phòng bang chủ mà là giường trong phòng khách. Duy chỉ có cô gái trước mắt ngủ trên giường lớn trong phòng bang chủ, đêm xuân cùng bang chủ, cho nên Bạch Sấu Hồng rất đặc biệt trong mắt bà. "Yêu?" Bạch Sấu Hồng hừ lạnh một tiếng, yên lặng uống hết thuốc giã rượu. Cô không tin gã đê tiện lạnh lùng vô tình uy hiếp cô gái yếu đuối lại yêu cô. Anh ta không bức bách cô đã cảm tạ gào khóc chảy nước mắt rồi. Bang chủ đương nhiên yêu cô, sáng sớm đã sai người dưới tầng chờ cô tỉnh dậy. Nữ quản gia vừa nói vừa nhận cái bát cô đúng xong. "Ai chờ dưới tầng?" "Quản lý tài vụ của công ty, hôm nay cậu ta phụng mệnh đưa cô đi mua quần áo và những gì cô muốn." "Muốn dùng tiền dụ cô sao?" Bạch Sấu Hồng thật không vui nghĩ. "Nói anh ta không cần." "Cô ơi, cô không đi mua quần áo thì sao có quần áo để thay? Quần áo của cô vẫn đều do tôi giặt xong rồi, dùng máy sấy hong khô." Đó là một vấn đề. Lúc trước cô căn bản không biết sẽ dây dưa một tháng với Hắc Lạc Kiệt, cho nên chẳng mang theo gì đi cả. Nhưng cô không đồng ý tiêu tiền của anh ta. Nếu tiền có thể mua được mọi thứ, không biết có thể mua được tự do cho cô không? Cô buồn rầu nghĩ, chẳng lẽ cô thật sự phải nghỉ một tháng sao? Tuy rằng đêm qua uống say, nhưng chuyện đã xảy ra cô lại nhớ rất rõ ràng, nhớ lại làm cô đỏ mặt. Không được, cô tuyệt đối không thể đợi nữa, nếu không không biết anh sẽ yêu cầu những gì với cô. Cô tin, chỉ cần là thứ Hắc Lạc Kiệt anh muốn, anh chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mục đích cô tuyệt không để anh đạt được. Đúng rồi, anh ta có tình nhân nào ở đây nữa không? Háo sắc như anh ta, nói vậy sẽ có một đống tình nhân, cô có thể nhờ họ giúp, làm thế nào mới có thể làm anh ta cảm thấy chán ghét cô? Nữ quản gia ngẩn người mới lắc đầu nói. Không có. Vậy tình nhân khác của anh ta đang ở đâu? Bang chủ không có tình nhân khác. Bạch Sấu Hồng cực kỳ nghi ngờ lời nói của bà. Dựa trên nhận thức của cô với Hắc Lạc Kiệt, muốn cô tin trước khi họ quen nhau, anh sống như hòa thượng cấm dục, không bằng giết cô trước đi. Đánh chết cô cũng sẽ không thể tin, háo sắc như anh lại không có người phụ nữ khác. Bang cho rằng cháu sẽ tin bác à? Cô căn bản không tin lời nói của nữ quản gia. Nữ quản gia tuyệt đối che chở cho chủ nhân. Bang chủ thật sự không có tình nhân khác. Chẳng qua Vương Đại cứ định kỳ 2 ngày lại đưa một người phụ nữ đến. Nghe vậy Bạch Sấu Hồng vội vàng truy vấn nói. Cứ định kỳ 2 ngày lại đưa một người phụ nữ đến. Là người phụ nữ nào? Bác có địa chỉ và điện thoại không? Địa chỉ và điện thoại? Nữ quản gia cho rằng cô tức giận vì ghen, vội vàng an ủi nói. Cô à, cô không cần phải giận. Bang chủ và người phụ nữ này không có chuyện gì liên quan đến tình cảm. Họ là phụ nữ do Vương Đại tìm đến, chỉ cố định đến cùng bang chủ. Mỗi cô gái đều chỉ ghé qua một lần. Hai mắt Bạch Sấu Hồng mở thật to, không thể tin được, hét lớn. Bác nói con dê cụ kia cứ 2 ngày đổi một người phụ nữ. Cô ơi, cô không được gọi bang chủ là dê cụ. Nữ quản gia sốt ruột sửa đúng lời của cô. Cô Bạch này sao lại kỳ quái như thế? Đầu tiên là tra hỏi tình nhân của bang chủ, nghe thấy không có tình nhân lại thất vọng, hiện tại lại gọi bang chủ là dê cụ, bà cảm thấy cực kỳ đau đầu. Anh ta vốn là dê cụ. Bạch Sấu Hồng tức giận nhấn mạnh nói, nếu cứ 2 ngày anh ta đổi một người phụ nữ, như vậy chắc cháu cũng bị đào thải. Thật kỳ quái, cô Bạch sao đối lại, thật cảm thấy hứng thú với chuyện mình bị bỏ, tự hồ đang trở bị quăng, bị knock out, đây khác hẳn với những cô gái khác. Nữ quản gia nuốt nước miếng, bà cũng không thể làm hỏng chuyện, bang chủ yêu cô thế nào, dù có mắt đều thấy, làm hỏng bà sẽ ăn không tiêu đâu. Cô Bạch là đặc biệt. Đặc biệt, đặc biệt chỗ nào? Bạch Sấu Hồng thầm nghĩ, chẳng lẽ là cô có nơi đặc biệt mới có thể làm anh không buông tha cô? Nếu cô giống như người phụ nữ lúc trước của anh, có phải cô sẽ có tự do không? Cô Bạch có khí chất, trắng trẻo nõn nà. Đợi chút, bác có thể nói cho cháu biết dáng vẻ những người phụ nữ trước của Hắc Lạc Kiệt thế nào không? Để cháu trong lòng không phạm phải sai lầm như thế nữa. Nữ quản gia nở nụ cười vừa lòng, nghĩ rằng cô Bạch rốt cục cũng hiểu bang chủ yêu thương cô, vì thế bắt đầu kể quan sát nhiều năm của bà, hy vọng cô đừng dẫm lên vết xe đổ. Tại tiệm nữ trang công ty Bách Hóa, nữ quản gia cảm thấy mình bị lừa, nhìn Bạch Sấu Hồng nhất nhất làm những việc tuyệt đối không thể làm như lời bà, lông tơ của bà dựng đứng lên. Nếu bang chủ nhìn thấy cô Bạch thật cố gắng biến bản thân mình thành một cây hoa trang điểm, cô chắc chắn sẽ bị bang chủ làm thịt rồi quăng làm mồi cho cá. Cô Bạch, cầu xin cô, đừng có dáng vẻ này chứ. Nữ quản gia năn nỉ nói, nếu có thể đạt được mục đích, bà thậm chí có thể quỳ xuống. Bạch Sấu Hồng đi ra từ phòng thay đồ, trên người mặc quần áo ngắn bó sát người, phối hợp với khuôn mặt trang điểm tinh tế. Ánh mắt quyến rũ quét mọi người một cái, trên mặt nở nụ cười kiều mị. Bộ quần áo này nhìn được không? Đẹp lắm, đẹp lắm. Quản lý tài vụ phụ mệnh trả tiền, nhìn dáng người lẳng lơ kia, nước miếng thèm nhỏ dãi đã chảy nhanh xuống. Không thích hợp. Nữ quản gia hung tợn lườm quản lý tài vụ mở mắt, lớn tiếng nói, nếu không phải đi ra ngoài cùng cô Bạch, bà căn bản không nhận ra cô gái trước mắt này lại là cô Mạch, khí chất thanh thuần. Vì sao bà lại lắm lời như thế? Vì sao lại nói bang chủ không thích người phụ nữ trang điểm đậm, vẻ mặt giả dối, lòng tham lại không đáy? Quản gia, bác nói bang chủ có thích dáng vẻ của cháu bây giờ không? Bạch Sấu Hồng thiên kiều bá mị hỏi. Nữ quản gia vội vàng dùng sức lắc đầu. Không thích, tuyệt đối sẽ không thích. Sẽ rất không thích chứ? Vô cùng, vô cùng không thích. Nữ quản gia nhấn mạnh nói. Tốt lắm. Bạch Sấu Hồng đắc ý cười nói. Vậy giờ nếu cháu đi tìm bang chủ, bác nghĩ anh ta có hoan nghênh cháu không nhỉ? Nữ quản gia cảm thấy từng trận gió ấm trổi qua khắp người. Bà dè dặt cẩn trọng nói. Cô Bạch, chắc cô không muốn. Không được, bang chủ sẽ giận dữ. Không có người phụ nữ nào dám đi quấy rối bang chủ. Vậy hiện tại có người muốn ngoại lệ? Bạch Sấu Hồng đắc ý, xoay eo lắc mông rời đi. Nữ quản gia bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cảm thấy lo lắng cho tiền đồ của cô, sinh mệnh nguy cấp đây. Cả tập đoàn Hỏa Diễm, tin tức tổng tài cưỡng hiếp cô gái thần bí ở trong thang máy hôm qua lan đi như cháy rừng, làm chấn động toàn thể công ty. Cô gái thần bí kia thành đề tài sốt dẻo nhất. Bạch Sấu Hồng là thiên kim tập đoàn nào, hay là con gái danh nhân chính thương nào? Mọi người ở đây đều ào ào bàn luận, Bạch Sấu Hồng lại đến Hỏa Diễm. Các cô vốn vây quanh phòng tiếp đón, tìm hiểu tin tức, nghe thấy lời nói, vội quay đầu nhìn về phía cô gái trong lời đồn, vừa thấy hai mắt liền mở to, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn Bạch Sấu Hồng đi vào thang máy. Ai nói Bạch Sấu Hồng thanh tú như hoa sen, khí chất như u lan không cốc, hiện thời vừa thấy, cô như gái điếm trong khách sạn, không có gì đặc biệt. Cô kia kinh ngạc nghĩ, sao mới cách một buổi tối, Bạch Sấu Hồng lại như hai người khác nhau? Chẳng lẽ trên đời có hai Bạch Sấu Hồng sao? Bạch Sấu Hồng bước ra khỏi thang máy, đi đến bên ngoài văn phòng tổng giám đốc. Thư ký của Hắc Lạc Kiệt kinh ngạc nhìn cô, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tổng giám đốc ở trong phòng? Quản lý tài vụ mở miệng hỏi, cô lấy lòng giai nhân. Anh biết tổng giám đốc rất yêu Bạch Sấu Hồng, bởi vậy như muốn một bước lên trời, đi theo cô tuyệt đối không sai. Tổng giám đốc và hai vị phó tổng giám đốc họp bên trong, không được ai quấy rầy. Thư ký cũng không muốn ăn quả đắng. Mấy ngày hôm trước tổng giám đốc tức lớn vì tìm cô không thấy, thật vất vả, tâm tình anh hôm nay không tệ. Cô cũng không muốn đi để ăn mắng đâu. Một khi đã như vậy, cô Bạch, chúng ta đừng quấy rầy bang chủ họp, về trước đi. Nói xong, nữ quản gia muốn kêu Bạch Sấu Hồng cố ý gây chuyện rời đi. Khi thư ký nghe thấy nữ quản gia gọi cô gái xa lạ trước mắt là cô Bạch, cảm thấy còn có chút hiểu, xem ra cô là nhân vật chính trong lời đồn. Cô gái thần bí bị tổng giám đốc cưỡng ép. Đã đến rồi, ít nhất cũng phải vào chào chứ. Bạch Sấu Hồng không để ý tới nữ quản gia cản trở, dùng sức đẩy cửa ra. Ba người đàn ông trong văn phòng vì cô đột nhiên vào mà ngẩng đầu nhìn về phía cô, chờ khi thấy rõ người tới thì tất cả ngây ngẩn cả người. Anh yêu, người ta rất nhớ anh đấy. Bạch Sấu Hồng ngọt ngào gọi Hắc Lạc Kiệt, phong tình vạn chủng đi đến chỗ anh, đặt mông ngồi lên đùi anh, trên mặt là ý cười kiều mị. Đồng Thiệu Vĩ vừa uống trà, nghe vậy anh nhịn không được phun trà ra, bị sặc làm anh không thở nổi. Tiết Chấn Kỳ bị dọa đến ngã xuống ghế dựa, không thể tin được thứ anh đã thấy. Ánh mắt Hắc Lạc Kiệt hồ nghi nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ cô rốt cục muốn làm cái gì. Nhìn thấy em mất hứng ư? Bàn tay nhỏ bé của cô như khiêu khích, nhẹ vỗ cánh môi anh. Cô đúng là Bạch Sấu Hồng. Tiết Chấn Kỳ đứng lên từ đất, một tay chỉ vào cô, khó khăn tự thốt ra trong miệng nói. Đương nhiên là em, chẳng lẽ anh không quen em ư, phó tổng giám đốc Tiết? Bạch Sấu Hồng cong miệng nhìn Tiết Chấn Kỳ, thấy dáng vẻ giật mình không thôi của anh, cũng không uổng công cô diễn thành như vậy. Sao cô có thể biến thành như vậy? Người ta vốn là thế này mà. Cô cố ý dán sát người vào lòng Hắc Lạc Kiệt, đắc ý nghe thấy tiếng thở thấp của anh, mới ngẩng đầu nhìn anh nói. Anh yêu, anh nói đi, người ta vốn thế này mà. Ít nhất hôm qua cô không thế này. Tiết Chấn Kỳ nhịn không được gào thét, người phụ nữ này sao lại như thế, thay đổi bất thường. Em tiêu ít tiền của người yêu em, cho nên hôm nay em dùng hơn 30 vạn mua sắm, không nhiều chứ. Cô dán môi xinh đẹp vào môi Hắc Lạc Kiệt, khi anh muốn hôn sâu hơn, cô đi trước một bước, chấm dứt nụ hôn này, ngẩng đầu nhìn anh. Hơn 30 vạn, Tiết Chấn Kỳ giống giận, cô tưởng anh ta là cây làm tiền ư. Người yêu của em còn chưa lên tiếng mà, đau lòng ư. Bàn tay nhỏ bé cố ý vuốt ngực anh, hai mắt lóe sáng, ánh sáng đắc ý, cô sẽ chờ anh tức giận. Xem đi, những người đàn ông khác đều nói không đánh giá thay anh nổi. Nhìn đắc ý trong hai mắt cô, anh hiểu rõ, anh nhàn nhạt nói, hơn 30 vạn chẳng là gì. Thật không? Bạch Sấu Hồng liếc xéo anh một cái, cô tuyệt đối sẽ cố gắng tiêu thật nhiều tiền của anh. Anh chờ coi đi, ngàn vạn lần, đừng xem nhẹ phụ nữ. Hắc Lạc Kiệt đón ánh mắt cô, tiếp trận khiêu chiến này. Bạch Sấu Hồng tức điên lần nữa. 10 ngày trôi qua mà Hắc Lạc Kiệt với hành vi tiêu tiền như nước của cô, ngay cả một tia dấu hiệu tức giận cũng không có. Từ quá khứ, 30 vạn từ ngày đầu tiên, dần dần hướng lên trên thêm. Nhưng với anh mà nói, giống như số tiền cô tiêu không đáng để nhắc đến, điều này làm cho cô cảm thấy tức giận, càng cố tiêu thêm tiền của anh. Hôm nay ước chừng tiêu trên 500 vạn, cô không tin anh còn có thể nhẫn nhịn. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cô vội vã triển khai khuôn mặt tươi cười nói, anh yêu, anh đã về rồi. Hắc Lạc Kiệt cởi áo khoác ngồi trên sofa nhìn cô. Trên thực tế, anh biết rõ cô đang chơi kiểu gì, chỉ là anh không muốn vạch trần cô, phá hư thú giải trí duy nhất của cô. Dù sao tiền của anh, cô tiêu cả đời cũng không hết, về điểm này, trong mắt anh không đáng kể chút nào. Bạch Sấu Hồng như con mèo ngồi xuống cạnh anh, giơ cánh tay thon thon lên. Anh nhìn nhẫn kim cương này có đẹp không? Đây là em dùng 500 vạn mua đấy. Em thích là tốt rồi. Hắc Lạc Kiệt nhàn nhạt trả lời, bàn tay to lặng lẽ dao động trên người cô, thăm dò thần bí trên người cô, tựa hồ thế nào anh cũng không muốn hết cô. Một cỗ hờn dỗi từ từ bay lên, cô nhìn anh nói, anh có chịu nhìn không? Mỗi lần anh đều không thèm để ý cô mua cái gì, chỉ biết đòi lấy người cô, chẳng lẽ anh không hề nhìn ra cô muốn làm anh chán ư? Anh nhíu mày, anh đã sớm đoán năng lực nhẫn nại của cô, 10 ngày phải là cực hạn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net